Hôm nay là cái ngày mãn khóa thiền, cái buổi lễ mà tổ chức để mà cho cái kết thúc tốt đẹp của khóa thiền. Nhưng mà chúng ta cần phải chấm dứt cái bài kinh Maluccha Putta Sutta. Thì trong cái bài kinh này, Đại Đức Maluccha Putta mới thỉnh Đức Phật là hãy dạy cho ông một cách vắn tắt cái phương pháp hành thiền. Và Đức Phật giảng cho ông nghe một cách vắn tắt, chỉ khoảng chừng 10 câu. Giảng vắn tắt như vậy thì không phải là dễ để mà hiểu. Thế nhưng mà Đại Đức Maluccha Putta hiểu, có thể hiểu được một cách rất là rõ ràng. Có thể là Đại Đức cũng đã học hay là biết trước đây. Và khi mà Đức Phật giảng một cách vắn tắt như vậy, thì Đại Đức giảng vắn tắt về cái phương pháp hành thiền minh sát, thì Đại Đức hiểu chi tiết, mà không những hiểu chi tiết không thôi, mà Đại Đức còn có thể nói thêm là Đại Đức hiểu như thế nào. Và Đại Đức trình bày cái sự hiểu biết thêm của mình như thế nào qua 24 cái câu kệ. Thì hôm nay chúng ta sẽ học vắn tắt 24 cái câu kệ ấy. Các thiền sinh biết rất là rõ ràng về 6 cái đối tượng ở bên ngoài. Đó là những vật thấy được, những tiếng động, những cái mùi hương, cái vị, sự đụng chạm và những cái pháp, đối tượng của pháp. Thì đối với những cái đối tượng bên ngoài này thì nó có hai cái khía cạnh. Thì một cái khía cạnh là tối đen với một cái khía cạnh là sáng. Tiếng Pali là Kanapaka với lại Sukapaka. Tối đen đây trong cái nghĩa là khi mà đối diện với những cái đối tượng bên ngoài ấy thì cái người đó có sự dính mắc đối với những cái đối tượng đó. Những cái đối tượng là sự thấy, vật thấy được, rồi âm thanh, vân vân. Còn đối với cái phần sáng thì người thiền sinh áp dụng cái chánh niệm khi mà nhìn, khi mà đối diện với những cái đối tượng ấy, mà nhờ như vậy mà không có bị dính mắc. Và Đại Đức Maluccha Putta cho mỗi một bên đó, mỗi một khía cạnh, thì Đại Đức mới nói ra hai câu kệ. Thì trong cái tờ giấy mà sư phát ra đó, quý vị xem ở trang 4, cái mục số 7. Cái mục số 7 này nói đến cái khía cạnh đen tối của những cái đối tượng. Còn cái mục số 8 thì nói đến cái khía cạnh tươi sáng. Ở cái khía cạnh đen tối là khi mà chánh niệm bị mất đi ở trong cái người mà đang đối diện với những cái trần cảnh bên ngoài. Là bởi vì khi mà cái người ấy nhìn những cái đối tượng đó thì thấy những cái đối tượng đó là đẹp đẽ. Và cái thái độ khi mà nhìn những cái đối tượng đó là những cái thái độ mà nó đã huân tập từ bao nhiêu kiếp, những cái thái độ không có tốt. Và nhìn những cái đối tượng như là một cái gì mà sung sướng, hạnh phúc. Và cái người đó muốn thấy những cái vật mà mình ưa thích, và người đó không có muốn là có chánh niệm, cho nên lúc nào cũng nhìn qua cái khía cạnh là cho là đẹp. Và trong tâm của người đó thì tràn ngập cái sự dính mắc, tham ái. Người đó muốn thụ hưởng những cái đối tượng đó, và được nói là người đó đang nuốt những cái đối tượng đó vào người. Nuốt đây trong cái ý nghĩa là muốn dính mắt, muốn thấy nó đẹp, thấy cái đối tượng đó là người đàn ông, người đàn bà, thấy nó đẹp, thấy nó xấu, vân vân. Thì chúng ta, các chúng sanh thì thường là thất niệm và không có ghi nhận ngay lập tức khi mà đối diện với những cái đối tượng đó. Và luôn cả khi mà một người mà đã thực tập kỹ lưỡng trong những cái khóa thiền tích cực, mà đôi khi người ấy cũng quên, không có niệm, cho nên họ quên rất là nhiều những cái đối tượng. Mà vì quên, không có chánh niệm, cho nên sẽ chụp cái khía cạnh đẹp hay là xấu của những cái đối tượng ấy ở tâm của cái người đó, thì tràn ngập với cái sự tham ái hay là sân hận. Và cái người đó được nói là người đó đang nuốt cái đối tượng đó vào người, giữ chặt nó ở trong người cả bao nhiêu, trong bao nhiêu ngày, trong bao nhiêu tháng, trong bao nhiêu năm. Và khi mà không có chánh niệm và đối diện với những cái đối tượng, thì người đó sẽ thấy là những cái đối tượng này đáng ưa thích hay là đáng ghét. Thì người đó quên, không có tỉnh giác, người đó thụ hưởng hay là người đó ghét những cái đối tượng. Thì người đó trong lúc ấy được nói là đang nắm giữ cái đối tượng ấy hay là đang nuốt cái đối tượng ấy vào người. Và khi mà làm như vậy đó, thì sầu ưu nó đang đầy nghiến cái tâm của người đó. Và cái người đó đang huân tập những cái hành uẩn hay là những cái nghiệp. Và vì huân tập những cái nghiệp đó mà đau khổ nó sẽ sanh khởi. Và người đó trong lúc đó được nói là người đó đang ở xa Niết Bàn, và người đó đang ở cái khía cạnh đen tối của những cái đối tượng. Và tiếp tục là người đó không có chánh niệm, cho nên chụp bắt cái khía cạnh đẹp vừa ý. Và cái bản chất của chúng sanh là muốn thấy, muốn tìm cái gì đẹp, muốn tìm những cái gì đẹp ở trong thiên nhiên, muốn tìm cái gì đẹp ở trong những thú vật. Và khi mà đi tìm những cái đẹp đó xong, thì người đó thụ hưởng cái đẹp ở trong những cái đối tượng ấy. Tuy nhiên, Đức Phật thì hướng dẫn chúng ta và đi ngược lại với như vậy. Nếu mà chúng ta nhìn và đi tìm cái khía cạnh đẹp của những cái đối tượng, thì là chúng ta sẽ mất chánh niệm. Khi mà chúng ta đi tìm hay là chúng ta mong mỏi những cái phần đẹp đẽ của những cái đối tượng mà chúng ta đang quán chiếu đó, là chúng ta sẽ mất chánh niệm. Những cái pháp của Đức Phật thì nó đi ngược dòng, cho nên khi mà chúng ta hành thiền theo cái pháp của Đức Phật đó, thì nó cũng giống như là chúng ta đi ngược cái dòng mà các chúng sanh đang đi. Chẳng hạn như trong cái khóa thiền tích cực này, thì người thiền sinh cảm thấy rất là an tịnh, và người thiền sinh thấy cái thiền viện này nó thật là đẹp. Thế nhưng mà người thiền sinh cố gắng không có hưởng thụ, đi tìm cái vẻ đẹp của thiên nhiên, đi tìm cái vẻ đẹp của cây cảnh, đi tìm cái vẻ đẹp của những con chim hót vân vân. Bởi vì nếu mà mình đi tìm và mình thụ hưởng cái vẻ đẹp của những cái đối tượng đó, là trong lúc ấy chúng ta mất chánh niệm. Chuyện gì xảy ra khi mà người ấy mất chánh niệm? Khi mà mất chánh niệm thì cái tâm của cái người đó sẽ tràn ngập bởi những cái sự tham lắm. Và người đó thụ hưởng những cái đối tượng đó, người đó nghĩ là những cái đối tượng ấy đẹp, người ấy sẽ dính mắc, sẽ tham lam, muốn những cái đối tượng đó là thuộc về mình. Người đó trong lúc ấy được nói là đang bám chặt cái đối tượng, hay là đang nuốt cái đối tượng đó vào người, bám chặt, giữ chặt cái đối tượng đó ở trong tâm và muốn giữ cái đó cho chính mình. Thì đối với những cái người như vậy đó, thì những cái sự dính mắc đó, nó mỗi ngày nó huân tập, nó tích lũy càng nhiều. Thì khi mà tham ưu nó huân tập ở trong cái người đó, đó thì nó đầy nghiến cái tâm của cái người ấy. Khi mà người đó nhìn một cái, hay là quán chiếu một cái đối tượng nào, thích cái đối tượng đó, thì người đó muốn sở hữu cái đối tượng ấy. Mà nếu mà cái đối tượng đó không thuộc về người ấy, thì người đó sẽ tìm cách để mà chiếm đoạt cái đối tượng đó, dù là phải dùng sức lực. Và nếu khi mà gặp một cái đối tượng mà không có vừa ý, thì người đó sẽ cảm thấy tức giận, có cái tâm sân hận, có tâm sân, Dumanasa. Thì trong lúc đó, cái sự sân hận đó, nó đầy nghiến cái tâm của người ấy. Luôn cả đối với những cái đối tượng vừa ý mà người đó thích, mà nó cũng vẫn đưa đến cái sự sân hận. Đó là khi những cái đối tượng mà vừa lòng đó nó chấm dứt hay là nó bị hủy diệt đi, thì cái người đó trở nên buồn phiền, than khóc. Tâm của người đó bị đay nghiến bởi cái sự buồn rầu, than khóc. Buồn rầu, than khóc là một cái loại mà sân hận. Cho nên đối với những cái người như vậy thì cái sự tham ưu lúc nào cũng đầy nghiến cái tâm của người đó. Nếu mà chúng ta đọc trong cái tờ giấy phát ra cái mục số 7 đó, thì ở cái dòng thứ 3 nói rằng những cái mà thấy, mắt thấy mà nó làm cho cái cảm thọ nó sanh khởi một cách mạnh mẽ, thì nó làm cho mình tăng cái sự tham ái, làm tăng cái sự sân hận. Mà vì như vậy mà chúng ta sẽ bị đau khổ. Và bằng cái cách này đó, là người đó được gọi là cái người đi tìm sự đau khổ. Và khi mà người đó đi tìm cái sự đau khổ, thì người đó càng ngày càng xa Niết Bàn. Khi mà một người không có áp dụng chánh niệm lên những cái đề mục thấy, nghe, ngửi, vân vân, thì người đó được nói là người đó đang đi xa ra khỏi Niết Bàn. Thì đó là cái khía cạnh đen tối của những cái đối tượng bên ngoài, tiếng Pali gọi là Kanapaka. Bây giờ chúng ta hãy thử xét qua cái khía cạnh tươi sáng. Thì các thiền sinh đã đến cái nơi đây để mà hành thiền một tháng, được nói là đến để coi cái khía cạnh tươi sáng của những cái đối tượng. Và khi mà người thiền sinh thấy một cái đối tượng nào, thì người thiền sinh ấy có chánh niệm, không có dính mắc vào những cái đối tượng mà mình thấy, thì đó là đi ngược lại với lại cái phần đen tối. Khi mà thấy một cái đối tượng mà mắt thấy, thì người thiền sinh có chánh niệm ngay lập tức, nhờ có chánh niệm ngay lập tức mà không có dính mắc vào những cái đối tượng mà đang thấy đó. Rất là rõ ràng mà các thiền sinh hành thiền ghi nhận những cái đối tượng trong hiện tại. Chẳng hạn như trong lúc ngồi thì người thiền sinh ghi nhận là phòng xẹp hay là ngồi đúng, hay là trong lúc đi kinh hành thì người thiền sinh ghi nhận là giờ bước đạp. Người thiền sinh theo dõi những cái đề mục đổi bậc ngay trong lúc bây giờ, và chỉ có niệm. Đang đi kinh hành, thấy một cái gì thì niệm là thấy thấy, rồi xong rồi trở lại với cái đề mục chủ của mình là giờ bước đạp. Hay là đang ngồi cũng vậy, trở lại cái đề mục của mình là phòng xẹp. Thì khi mà người thiền sinh đối diện với một cái đối tượng thì cảm thọ nó sanh khởi. Người thiền sinh kinh nghiệm được cái cảm thọ đó nhưng mà không có dính mắc. Thì đây là cái kinh nghiệm của người thiền sinh khi mà đối diện với những cái đối tượng với một cái tâm không có dính mắc. Khi mà người thiền sinh có thể làm như vậy thì được nói là người thiền sinh không có nuốt cái đối tượng đó vào người. Người thiền sinh không có đem cái đối tượng đó mà giữ chặt ở trong tâm mình, không có huân tập cái đối tượng đó ở trong tâm. Người thiền sinh quán chiếu cái đối tượng, kinh nghiệm, cái cảm thọ, chỉ có vậy thôi. Thì khi mà người thiền sinh có thể làm được như vậy thì những cái phiền não được nói là biến mất hay là không sanh khởi. Và cứ mỗi lần mà nhìn một cái đề mục mà người thiền sinh áp dụng chánh niệm được như vậy thì phiền não không có tăng trưởng ở trong cái người thiền sinh ấy. Không có tăng trưởng ở người trong người thiền sinh đó là vì người thiền sinh ấy có chánh niệm. Mà vì có chánh niệm thì những cái phiền não không thể nào mà sanh khởi được. Người thiền sinh trong lúc mà kinh nghiệm cái đối tượng đó không có sự dính mắc, không có sự sân hận. Người thiền sinh không thấy có một cái bản ngã nào, không có sự si mê. Thì như vậy, tất cả những cái phiền não tham sân si đều vắng bóng. Và khi mà người thiền sinh có thể kinh nghiệm những cái đối tượng như vậy thì phiền não nó không có tăng trưởng ở trong cái người thiền sinh ấy. Mà lý do nó không có tăng trưởng được là vì người thiền sinh có chánh niệm. Khi mà có chánh niệm thì phiền não không có cái cơ hội để mà phát sanh trong cái tâm của người thiền sinh đó. Và bằng cách này người thiền sinh sống trong chánh niệm, không có huân tập những cái hành nghiệp, không có huân tập những cái hành nghiệp thì đau khổ không có sanh khởi. Khi mà người thiền sinh áp dụng chánh niệm thì tham với sân không có sanh khởi trong những cái đối tượng mà người thiền sinh quán chiếu. Và khi mà có chánh niệm như vậy thì phiền não không có sanh khởi, phiền não biến mất. Người thiền sinh trong lúc đó không có huân tập bất cứ một cái hành nghiệp nào. Mà khi mà không có huân tập những cái hành nghiệp đó thì sẽ không có cái kết quả, không có cái quả của những cái hành nghiệp đó. Không có cái quả qua cái dạng của tái sanh hay già, chết, vân vân. Người thiền sinh khi mà quán chiếu những cái đối tượng mà có chánh niệm thì không có huân tập những cái nghiệp. Không có huân tập những cái nghiệp thì người thiền sinh không có đau khổ. Cho nên người thiền sinh không có tạo ra cái nhân thì sẽ không có cái quả. Đối với những cái người thiền sinh như vậy thì Niết Bàn được nói là đang ở gần cái người thiền sinh ấy. Và người thiền sinh áp dụng chánh niệm ngay sau khi mà thấy, nghe, ngửi, vân vân, thì người thiền sinh làm như vậy thì được nói là đang ở gần Niết Bàn. Và các người thiền sinh ấy có thể trở nên, có thể giác ngộ ngay trong kiếp sống này, bất cứ lúc nào. Bởi vì người thiền sinh trong lúc ấy, lúc nào cũng đang ở cái khía cạnh sáng. Và người thiền sinh tiếp tục sống ở trong cái khía cạnh sáng bằng cách là giữ chánh niệm trong từng khoảnh khắc. Như vậy chúng ta hiểu hai cái mặt sáng và mặt tối của tất cả những cái đối tượng, nó rất là khác nhau. Thì Ngài mới cho chúng ta đọc ở trong cái tờ giấy mà Ngài phát ra đó, là ở cái phần, cái mục số 7. Nếu mà một người mà ở xa Niết Bàn, khi mà người đó thấy một cái đối tượng mà thấy được, mà người đó cảm thấy thỏa thích trong cái đối tượng đó, và ngay trong cái giây phút đó thì người ấy không có chánh niệm, và người đó thỏa thích dính mắc vào cái đối tượng đó và bám níu giữ chặt cái đối tượng đó ở trong tâm của mình, và cái vật thấy được đó nó liên quan đến cái cảm thọ, và nó tích lũy mỗi ngày mỗi nhiều ở trong cái người ấy. Và cái sự tích lũy đó nó làm gia tăng cái sự tham ái, sân hận, và làm cho cái người ấy bị đau khổ. Và bằng cách đó, cái người đó được gọi là cái người đi tìm sự đau khổ. Chỉ đi tìm sự đau khổ thì người đó mỗi ngày mỗi xa Niết Bàn. Thì chúng ta đây đã sống ở trong cái kiếp luân hồi này trong một cái thời gian rất là dài, và chúng ta sống như vậy, chúng ta đi tìm những cái sự mà thỏa thích trong đối tượng, và chúng ta bây giờ đã mệt mỏi với những cái đối tượng đó, cho nên chúng ta mới đi tìm đến một cái nơi như là một cái thiền viện này để mà chúng ta hành thiền. Khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta thấy một cái đối tượng nào thì chúng ta có chánh niệm, nhờ như vậy mà chúng ta thoát khỏi cái sự tham đắm. Và người thiền sinh kinh nghiệm những cái đối tượng đó mà không có sự dính mắc, không có ôm chặt những cái đối tượng đó ở trong tâm, ở những cái giây phút mà người thiền sinh ghi nhận, người thiền sinh đó thấy và cũng kinh nghiệm cái cảm thọ trong cùng một lúc. Mặc dầu là người thiền sinh kinh nghiệm cái cảm thọ trong mỗi một cái niệm, thì những cái vòng đau khổ nó ngừng. Thì bằng cách này, người thiền sinh vừa ghi nhận mà vừa tỉnh giác đối với những cái đối tượng mà mình đang quán chiếu. Và điểm quan trọng ở đây là khi mà mình có chánh niệm, nhưng mà đồng thời mình phải có sự tỉnh giác. Chỉ có khi nào mà cả hai cái nó đi đôi với nhau thì lúc đó cái công việc hành thiền của chúng ta nó mới được coi là trọn vẹn. Và khi mà chúng ta thấy một cái đối tượng, chúng ta ghi nhận trong mọi lúc, thì lúc đó chúng ta được xem như là ở gần Niết Bàn. Các thiền sinh ở đây rất là may mắn gặp được cái giáo pháp. Không những gặp được giáo pháp mà các thiền sinh còn thực tập theo cái giáo pháp đó nữa. Thì tất cả các thiền sinh ở đây đã hành thiền một cách tinh tấn trong suốt một tháng. Một số các thiền sinh sau cái tháng hành thiền này thì sẽ tiếp tục. Một số thiền sinh thì sẽ tiếp tục hành thiền ở nhà, trong những cái công việc hàng ngày. Chúng ta ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Mong rằng tất cả các thiền sinh sẽ tiếp tục sống ở bên cái mặt tươi sáng. Mong rằng các thiền sinh sẽ được giác ngộ ngay trong kiếp sống này. Mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây.